Thần trong các vị thần, chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua khi mở lá thư của Hughley ra đọc, chỉ thấy trong lá thư chỉ ghi một dòng chữ: hãy đi tới lãnh thổ của tinh linh tộc giúp ta tìm hiểu nguyên nhân vì sao tinh linh tộc lại cắt đứt quan hệ với các chủng tộc khác. Nguyên nhân tinh linh tộc cắt đứt quan hệ với các chủng tộc khác. Vì sao Hughley muốn biết điều đó, việc này có liên quan gì tới hắn không nhỉ? Thực ra lần này anh ta đồng ý giúp Hughley đi tới lãnh thổ của tinh linh tộc, một phần là vì muốn trả lễ lại những món quà của hắn. Một phần cũng là vì tính tò mò thôi thúc anh ta muốn biết được nguyên nhân vì sao lại xảy ra cuộc rạn nứt lịch sử giữa tinh linh tộc và các chủng tộc khác. Và điều quan trọng nhất là, sau khi đi tới đại lục Aiden, anh ta đã nghe qua rất nhiều lời kể về vẻ đẹp thiên thần của tinh linh tộc, không một ai không bị rung động bởi vẻ đẹp của họ. Người của tinh linh tộc rất không bao giờ xuất hiện ở đại lục Aiden, họ chỉ ẩn sống trong các khu rừng rậm ở phía đông của đại lục Aiden, nên ngày thường không có cơ hội để chiêm ngưỡng được vẻ đẹp thiên thần của họ mà người của đại lục Aiden vẫn thường đồn đại. Chính vì sự tò mò đó đã kích thích Tiền Thế Kiệt quyết định làm một chuyến đi tới lãnh thổ của tinh linh tộc. Vừa mới chạy ra cổng thành phía đông một đoạn ngắn, bỗng nhiên từ phía sau lưng vang lên một tiếng kêu rất quen thuộc. Đợi đã, Tiền Thế Kiệt vội vã thắng ngựa lại, quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một cô gái có sắc đẹp tuyệt trần, mái tóc như mây vàng óng ánh cột thành một cái đuôi ngựa đơn giản ở phía sau. Trên người cô gái có mặc một bộ giáp nhẹ thuộc dạng tiết kiệm vải, cứ như thế cưỡi ngựa từ phía sau phi tới, không phải là Isbo thì còn là ai nữa. Tiền Thế Kiệt vô cùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô ta, hỏi. Sao cô lại xuất hiện ở đây? Isbo thắng ngựa lại, dùng một ánh mắt chế giễu nhìn vào Tiền Thế Kiệt, lạnh lạnh nói, đồ ngốc thế mà cũng phải hỏi à, tất nhiên là đi cùng với anh rồi. Cái gì, đi cùng với tôi? Tiền Thế Kiệt ngạc nhiên thốt lên. Không được à, nhưng lão Pâu còn đang nằm trong viện cấp cứu, cô không cần chăm sóc ổng sao? Tiền Thế Kiệt gượng cười. Isbo, xì, một tiếng, bĩu môi nói. Chú Pâu đã khỏe lại rất nhiều rồi, và lại trong nhà có câu Cortina gì đó rồi. Một mình cô ta đủ sức gánh vác tất cả, có cần tới tôi nữa đâu. Ở lại trong nhà cũng rảnh rỗi không có gì làm, và lại tôi cũng không muốn suốt ngày nhìn thấy cô gái đó, nên đã quyết định cùng đi với anh. Cái này, nhưng mà, Tiền Thế Kiệt có chút không biết phải làm sao, lại định tìm cách thuyết phục cô ta quay về nhà. Thế nhưng, không đợi Tiền Thế Kiệt kịp lên tiếng, Isbo đã phóng một ánh mắt hăm dọa về phía Tiền Thế Kiệt, lạnh lạnh nói. Không có nhưng nhị gì cả, tôi đã quyết định rồi. Đừng mong bỏ tôi lại một mình, anh đi tới đâu tôi cũng sẽ đi theo tới đó. Tiền Thế Kiệt cách trương.